tại hắn trong ấn tượng, có thể bỏ qua Thanh Nhi cùng lão cha, chỉ có Thiên Diệt. Cái này có trên mộ đã lớn cao khoảng một trượng nam nhân. Thiên Diệt. Mục Ma nhíu mày, người thế nào? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiền bối nói rất đúng, này loại cứu vớt vũ trụ sự tình, là nên người người tận trách. Bất quá, tiền bối, cái này một tòa thánh mạch. Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, ngươi hiểu cát. Mục Ma nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa, thật là một cái tham lam tiểu gia hỏa. Bất quá không quan hệ, dạng này như thế nào, ta cho ngươi hai tòa thánh mạch, cộng thêm 30 tòa cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, hắn đưa tay trái ra. Mục Ma nụ cười trên mặt càng sáng lạn, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới đúng lúc là hai tòa thánh mạch cùng 30 tòa cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó có chút không bỏ cầm trong tay Thanh Huyền kiếm đưa cho Mục Ma không có chút nào do dự, trực tiếp cầm lấy Thanh Huyền kiếm, mà khi hắn cầm lấy Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Vô thanh vô tức ở giữa, Mục Ma trực tiếp tiến nhập một mảnh vô tận thời không thâm uyên bên trong. Mục Ma vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn ra phía ngoài Diệp Huyền, giận dữ, ngươi muốn chết. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Chỉnh mảnh thời không thâm uyên trực tiếp rung động lên, thế nhưng, cái kia lực lượng cường đại cũng không có thể phá toái này mảnh thời không thâm uyên. Nhìn thấy một màn này, Mục Ma trong lòng giật mình, hắn không lo được sinh khí, vội vàng lại dùng nhiều loại biện pháp, thế nhưng, mặc kệ biện pháp gì, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giờ khắc này, Mục Ma trong mắt có sợ hãi, ngươi đây là cái gì thời không? Diệp Huyền nhìn xem thời không bên trong Mục Ma, nghĩ ra đến, liền đem trên tay ngươi nạp giới cho ta. Đừng đùa sáo lộ, ta biết ngươi có bao nhiêu bảo vật. Mục Ma nổi giận. Ngươi có thể là đang uy hiếp ta. Diệp Huyền nhíu mày, ta khẳng định là đang uy hiếp ngươi à. Ngươi vì sao muốn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Mục Ma. Diệp Huyền nhún vai, ngược lại ta không vội, ngươi có khả năng từ từ suy nghĩ. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm liếc mắt Diệp Huyền, sau đó hai tay của hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt. Quanh người hắn trực tiếp sôi trào lên, cái kia mạnh mẽ thần bí thời không thâm uyên uyển như sóng nước một đám nhộn nhạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, không thể không nói, lão gia hỏa này vẫn là thật sự có tài. Này Mục Ma mặc dù không có cổ sầu biến thái như vậy, thế nhưng, đối phương có thể rung chuyển này thần bí thời không thâm uyên, vẫn là vô cùng không đơn giản, ít nhất, hắn hiện tại tuyệt đối đánh bất quá đối phương. Lúc này, cái kia Mục Ma thân thể đã bắt đầu từng chút tán loạn. Cảm nhận được một màn này, Mục Ma vẻ mặt lập tức biến. Hắn không nghĩ tới, hắn thân thể vậy mà gánh không được này thần bí thời không thâm uyên. Không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thế mà cấu kết ác tộc. Diệp Huyền cười nói, lão đầu, ta nhắc nhở lần nữa ngươi một thoáng, dùng ngươi bây giờ cái tốc độ này, nhiều nhất nửa canh giờ. Thân thể ngươi liền sẽ tiêu tán, không chỉ thân thể tiêu tán, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Khi đó, coi như ngươi ra tới, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi trước thả ta ra tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ cho ta ngươi bảo vật sao? Mục Ma gằn giọng nói, ta như cho ngươi bảo vật, ngươi sẽ thả ta đi ra không? Diệp Huyền cười nói, lão đầu, ngươi có thể thấy rõ ràng, ta là kiếm tu. Ta đường đường Diệp đại chợt. Lá đại kiếm tiên, sẽ làm loại kia nói không giữ lời sự tình sao? Kiếm tu. Mục Ma vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền lại nói, ngươi nếu là còn không tin, ta có thể thề, dùng phụ thân ta danh nghĩa phát thệ. Ta như nuốt lời, liền để cha ta bị chặt chết. Mục Ma lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dùng chính ngươi phát thệ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta như nuốt lời, liền để ta vạn kiếm xuyên tim mà chết, vĩnh thế không được luân hồi. Hắn mặc dù không phải tam kiếm phía dưới đệ nhất nhân, thế nhưng, có thể dùng kiếm giết hắn, chỉ có tam kiếm. Tam kiếm người thế nào? Một cái hắn muội, một cái cha hắn, một cái đại ca hắn. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng lắm thì, lão tử cái gì cũng không cần. Mục Ma yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, tại trong nạp giới, có chừng 47 tọa thánh mạch, mấy trăm cực phẩm tinh quán. Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền, cầm đi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, tâm niệm vừa động, cái viên kia nạp giới chậm rãi từ thời không thâm uyên bên trong bay ra. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Thời không thâm uyên bên trong, Mục Ma gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn nuốt lời sao? Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua Mục Ma, đúng. Mục Ma vẻ mặt dữ tợn, ngươi có thể là phát thề. Diệp Huyền gật đầu, không sao, liền để ta vạn kiếm xuyên tim mà chết đi. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến ở chân trời. Mục Ma ngay cả người, sau một khắc, hắn gầm thét, vô sĩ kiếm tu. Lại nói không giữ lời. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Mà Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Mục Ma cảm giác mình thân thể từng chút tan biến, giờ khắc này, hắn cuối cùng có chút sợ. Bởi vì giờ khắc này hắn đã hiểu rõ, nếu như tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Lại nếm thử vô số lần về sau, Mục Ma từ bỏ. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia tháp cao, gầm thét, ác tộc còn chưa trừ bỏ. Lúc này, một thanh âm từ phía trên kia tầng thứ ba vang lên, Mục Ma, chính ngươi tham niệm gây chuyện, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, vì sao còn muốn trách ta chờ? Mục Ma vẻ mặt có chút khó coi, các ngươi làm thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Một lát sau, tầng thứ ba bên trong đột nhiên bay ra một đạo tàn ảnh, cái kia đạo tàn ảnh vậy mà trực tiếp cưỡng ép tiến vào cái kia mảnh thần bí thời không thâm uyên. Cái kia đạo tàn ảnh cũng không phá mất cái kia mảnh thời không thâm uyên, mà là trực tiếp cùng Mục Ma dung hợp, dần dần, Mục Ma thân thể từng chút hư ảo, một lát sau, Mục Ma vậy mà hóa thành một điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tháp cao phía dưới xuất hiện một người. Chính là cái kia Mục Ma. Bất quá, nơi xa cái kia thần bí thời không thâm uyên yên nguyên còn tại. Mục Ma nặng nề thở dài một hơi, hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, âm thanh kia lại vang lên, Mục Ma, ngươi vì sao muốn như vậy xuẩn? Cái kia cổ sầu ngươi thế nào? Liền hắn đều từ bỏ thiếu niên kia trong tay thần kiếm, ngươi vì sao muốn không biết tự lượng sức mình đi mưu hắn kiếm? Mục Ma yên lặng, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một lát sau, hắn nhìn về phía nơi xa, Võ Linh Mục. Hắn đến cùng là ai? Thanh âm kia nói, không biết. Mục Ma vẻ mặt có chút khó coi, Võ Linh Mục, trong tay người này thanh kiếm kia thực sự khủng bố, nếu để cho hắn rơi vào cái kia cổ sầu trong tay, đem đối với chúng ta rất bất lợi. Võ Linh Mục nói, việc này Tuyết Sơn Vương tự sẽ xử lý, ngươi hồi trở lại tháp đi. Mục Ma lại là lắc đầu, cái này người thực lực kỳ thật rất thấp, chẳng qua là thanh kiếm kia đặc thù. Chỉ cần không cho thanh kiếm kia tiếp xúc đến, hắn liền không có biện pháp bắt ta. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Hắn không muốn từ bỏ. Nếu như Diệp Huyền không có lấy đi trên người hắn bảo vật, hắn có lẽ sẽ từ bỏ, thế nhưng, Diệp Huyền đã lấy đi hắn hết thảy tài nguyên tu luyện, nếu là không thu hồi, hắn tu luyện thế nào? Mấy chục tòa thánh mạch a. Mà lại, hắn rất tức giận. Bởi vì cái kia Diệp Huyền đùa nghịch hắn. Nhìn thấy Mục Ma biến mất không thấy gì nữa, tầng thứ ba bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Diệp Huyền cũng không trở về Thiên Hồn Thần Điện, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, Đại Thiên Tôn đã mang theo Thiên Hồn Thần Điện người đi tới Thần Đạo Quốc. Mười tuyệt thánh giả đã có ý đồ với hắn, cho nên, hắn nhất định phải đi tới Thần Đạo Quốc Nữ Tử Học Viện. Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một mảnh không biết trong tinh vực, đang ở ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn có chút khó coi, cách đó không xa đứng đấy một người, chính là cái kia Mục Ma. cái tên này thế mà không có chết. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, đối phương là như thế nào nhảy ra cái kia thần bí thời không thâm uyên. Nơi xa, Mục Mai nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao không chạy? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm như sấm sét, chém thẳng Mục Ma. Nơi xa, Mục Ma hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Một mảnh quyền mang mạnh mẽ ngăn trở thanh huyền kiếm. Lần này, Mục Ma học thông minh, hắn không để cho thanh huyền kiếm tiếp xúc đến thân thể của hắn, bởi vì lúc trước liền là thanh huyền kiếm tiếp xúc đến thân thể của hắn, bởi vậy, hắn mới bị đưa vào cái kia thần bí thời không. Lúc này, thanh huyền kiếm bay ngược trở lại Diệp Huyền trong tay, sau một khắc, thanh huyền kiếm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Mục Ma nhíu mày, ngươi làm sao không cần cái kia kiếm đâu? Diệp Huyền cười nói, ta khinh thường dùng ngoại vật. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, lại muốn lừa phỉnh ta rồi? Đến, ngươi tiếp tục lừa dối. Diệp Huyền. Mục Ma vẻ mặt trở nên có chút âm lãnh, ngươi không phải hết sức có thể lừa dối sao? Đến, ngươi tiếp tục lừa dối a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, các hạ, chúng ta tới giảng giảng đạo lý đi. Mục Ma châm chọc nói, có thể lừa dối liền lừa dối, không thể lừa dối liền giảng đạo lý. Diệp Huyền. Mục Ma đột nhiên chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta không oán không cừu. Mục Ma giễu cợt, không oán không cừu. Diệp Huyền, ngươi thật sự là hài hước. Đi đến chúng ta loại trình độ này, cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì đúng và sai, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích. Hiểu. Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy. Mục Ma cười lạnh, muốn chạy trốn. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy một màn này, Mục Ma trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhưng hắn như trước vẫn là tràn đầy đề phòng, bởi vì Diệp Huyền không có lấy ra thanh kiếm kia. Đối với thanh kiếm kia, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn không tiếp xúc thanh kiếm kia, hắn liền không sao. Suy nghĩ ở giữa, quả đấm của hắn đã đi tới Diệp Huyền trước ngực. Giờ phút này, hắn mày nhăn lại, bởi vì Diệp Huyền vẫn là không có xuất ra thanh kiếm kia. Đây là ý gì? Mục Ma trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ bất an, hắn mong muốn thu quyền, nhưng giờ phút này đã tới không kịp, bởi vì quả đấm của hắn đã đánh vào Diệp Huyền ngực. Mà Diệp Huyền không có ngăn cản. Mục Ma trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ không tốt, liền muốn rút lui. Oanh! Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, mà cái kia đang muốn lui Mục Ma vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn lại một lần nữa rơi vào cái kia thần bí thời không thâm uyên bên trong. Mục Ma bối rối. Nơi xa, Diệp Huyền nhún vai, hắn xé mở chính mình quần áo, trong quần áo, có một kiện mỏng như cánh ve giáp, cái này giáp, chính là do thanh huyền kiếm biến ảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, cười nói, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Nơi xa, thời không thâm uyên bên trong, Mục Ma đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, võ linh mục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái tên này thật không biết xấu hổ, thế mà gọi người, không có chút gì do dự, hắn xoay người chạy. Tinh không bên trong, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mục Ma lại lần nữa gầm thét, võ linh mục, ác tộc sẽ phải quay đầu trở lại. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên từ tinh không bên trong vang lên, ngươi là đúng mặt phái tới nghĩ tức chết ta sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, giờ phút này Mục Ma đã được cứu ra, bất quá, hắn cũng không có cao hứng, tương phản, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn lại một lần bị đưa vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Mục Ma vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không phục a. Kẻ trước mắt này là sử dụng gian kế a. Lúc này, võ linh mục thanh âm vang lên, Mục Ma, đây là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Mục Ma vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong mắt tựa như vạn niên hàn băng, không chứa một chút tình cảm. Rõ ràng, hắn còn không muốn từ bỏ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, hồi. Nghe vậy, Mục Ma thân thể khẽ rung lên, không chút do dự, xoay người rời đi. Lòng đất, ác tộc. Cổ Sâu ngồi tại trên tường thành, hắn liền nhìn phía xa chân trời đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Lúc này, một lão giả xuất hiện sau lưng Cổ Sâu, hắn hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Nói xong, hắn bắt đầu thấp giọng nói. Một lát sau, Cổ Sâu đột nhiên nở nụ cười, này Diệp công tử làm thật có ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, cái kia thần bí thời không thâm uyên, rất khủng bố. Cổ Sâu gật đầu, ta kiến thức qua. Lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, tộc trưởng có thể phá giải cái kia thời không sao? Cổ Sâu cười nói, võ linh mục đều có thể, ngươi nói ta có thể hay không? Lão giả có chút không hiểu, cái kia lúc ấy tộc trưởng vì sao muốn cố ý thua cho vị kia Diệp công tử? Cổ Sâu nói khẽ, thắng hắn, được cái gì? Đạt được thanh kiếm kia. Lão giả nói, đây chẳng phải là tộc trưởng mục đích sao? Cổ Sâu cười khẽ, thanh kiếm kia tại Diệp công tử trong tay, nó liền là kiếm. Nhưng ở trong tay người khác, trừ phi là Diệp công tử chân tâm tặng cho, bằng không thì, thanh kiếm kia liền là một cái tai họa. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, cười nói, nếu không phải như vậy, vị kia Tuyết Sơn Vương làm sao có thể cho tới bây giờ đều còn không có bất cứ động tĩnh gì. Dĩ nhiên, dùng tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão giả nhíu mày, vì sao? Cổ Sâu cười nói, bởi vì hắn rất mạnh, hắn càng mạnh, hắn liền càng tự phụ, không đúng, phải nói tự tin. Có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn sẽ không e ngại, tương phản, hắn sẽ đi khiêu chiến. Lão giả nhìn thoáng qua Cổ Sâu, tộc trưởng kỳ thật cũng là như vậy người, chẳng qua là, Tuyết Sơn Vương là một thân một mình, mà tộc trưởng muốn cân nhắc toàn tộc. Cổ Sâu cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Lúc này, một tên hắc giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắc giáp nữ tử hơi hơi thi lễ, tộc trưởng, đã chuẩn bị xong. Cổ Sâu hai mắt chậm rãi đóng lại, tạm chờ chút. Hắc giáp nữ tử cùng lão giả đều có chút không hiểu, nhưng hai người không hỏi nguyên nhân. Trên tường thành, Cổ Sâu hai chân nhẹ nhàng nhộn nhạo, trên mặt mang theo cười nhạt ý, không biết đang suy nghĩ gì. Làm Diệp Huyền trở lại thần đạo quốc nữ tử học viện lúc, hắn nhức cả trứng. Bởi vì Đinh Di không thấy. Không thấy. Diệp Huyền đứng trước mặt một nữ tử này tên Lục Kỳ. Mà bây giờ, Lục Kỳ liền là nữ tử học viện người phụ trách. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Kỳ cô nương, Đinh Di có nói nàng đi nơi nào sao? Lục Kỳ lắc đầu, không có đâu. Diệp Huyền lại hỏi, người viện trưởng kia Niệm tỷ đâu? Các nàng có tin tức sao? Lục Kỳ lần nữa lắc đầu, ngày đó viện trưởng mang theo An cô nương các nàng rời đi về sau, liền chưa từng trở về, cũng không có truyền bất cứ tin tức gì trở về. Diệp Huyền có chút nhức cả trứng. Mẹ nó! Niệm tỷ chưa có trở về, Đinh Di lại không thấy. Được. Hiện tại nữ tử học viện, lại là hắn Diệp Huyền là lão đại rồi. Lão đại muốn làm gì? Muốn tới khiêng sự tình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền mày nhăn lại, này Đinh Di không phải là cố ý rời đi à? Hắn càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như nàng không đi, như vậy, nếu như 10 thánh giả lại tới đây, khẳng định phải nàng đi đối phó. Mà nàng hiện tại vừa đi, nếu như 10 thánh giả đưa tới, vậy hắn liền phiền toái. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Lục Kỳ, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Lục Kỳ trước mặt, cực kỳ tu luyện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Làm thấy trong nạp giới đồ vật lúc, Lục Kỳ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Rất nhiều cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền rời đi nữ tử học viện, hắn không thể không rời đi, nếu như hắn không rời đi, một khi cái kia 10 thánh giả tìm tới nơi này, nữ tử kia học viện đã có thể nguy hiểm. hắn mặc dù dụng kế nhường cái kia mục ma lên hai lần làm, nhưng phương pháp kia không thể dùng nhiều a. Mà lại, mục ma là cái kia trong 10 người còn không phải mạnh nhất. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới Diệp Huyền nhận biết, chính là cái kia trước đó cùng hắn từng có ân oán Hung Nghê. Hung Nghê cười nói, Diệp công tử, ngươi có phải hay không chọc cái gì đại họa, cho nên trở về rồi. Diệp Huyền. Hung Nghê khẽ cười nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, rõ ràng, ta đoán trúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Hung Nghê, ngươi là có chuyện gì không? Hung Nghê cười nói, không có chuyện gì, liền là biết được ngươi hồi trở lại đến rồi. Cho nên tới xem một chút. Diệp Huyền nhẹ cười cười, Hung Nghê cô nương, ta còn có việc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên hỏi, hư vọng có thể đạt đến mệnh biết. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, lập tức. Nói xong, người hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Lập tức. Tại chỗ, Hung Nghê ánh mắt phức tạp. Nàng không nghĩ tới, cái kia hư vọng vậy mà sắp mệnh ve sầu. Nghĩ đến nơi này, Hung Nghê trong lòng thấp giọng thở dài, nàng biết, nếu như nàng lúc trước cùng Diệp Huyền hợp tác, như vậy, nhân sinh của nàng tuyệt đối là một loại khác phong cảnh. Muốn dựa vào chính mình đi đến mệnh biết. Cơ hồ không có khả năng. Chỉ là cái kia tài nguyên tu luyện, liền đã để cho nàng tuyệt vọng. Một lát sau, Hung Nghê lần nữa thở dài, sau đó quay người rời đi. Hồi lâu sau, Diệp Huyền về tới Tán Vực, hắn vừa trở lại Tán Vực, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyền nhìn xem Tuyết Linh Lung, không nói gì. Tuyết Linh Lung đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, sư tôn. Diệp Huyền cười nói, làm sao đột nhiên tới tìm ta? Tuyết Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, vô số bông tuyết từ trong cơ thể nàng tuôn ra, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đã sớm chuẩn bị, đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh bông tuyết phá toái, mà lúc này, một đạo tuyết liên đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, ngay sau đó, trong cơ thể hắn bắt đầu từng chút băng phong, hắn muốn ra tay, thế nhưng, hắn căn bản không điều động được bất kỳ lực lượng nào. Lúc này, Tuyết Linh Lung nói khẽ, sư tôn, đừng lãng phí sức lực. Đó là ta tiên tổ cho ta đại tuyết sơn chí cao thần khí, vạn dặm băng phong. Trong đó còn có tiên tổ hắn lưu lại lực lượng thần bí, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách phá giải. Dĩ nhiên, ngươi cũng yên tâm, nó tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ không giết chết ngươi, chẳng qua là phong ấn ngươi tu vi, chỉ thế thôi. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Tuyết Sơn Vương ra tay với ta. Chẳng qua là, ta có chút không hiểu, hắn vì sao không bản thân tới ra tay, mà là muốn mượn tay của ngươi đâu. Tuyết Linh Lung lắc đầu, không biết. Nhưng ta suy đoán, hắn có thể là muốn đối phó ác tộc vị tộc trưởng kia. Cổ sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn vì sao không giết ta? Mà chẳng qua là phong ấn ta tu vi. Tuyết Linh Lung lần nữa lắc đầu, không biết, bất quá, ta suy đoán hẳn là cùng sư tôn ngươi người sau lưng có quan hệ, tiên tổ hắn hiện tại hẳn là còn không muốn trêu chọc ngươi người đứng phía sau, nghĩ toàn lực đối phó ác tộc. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Kỳ thật, tại nhìn thấy này Tuyết Linh Lung lúc, trong lòng của hắn liền đã đề phòng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Tuyết Sơn này vương sẽ đích thân đối phó hắn. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sư tôn, ngươi chớ phản kháng, món kia thần vật tại trong cơ thể ngươi, ngươi nếu là phản kháng, có thể sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Diệp Huyền cười nói, ta không phản kháng. Tuyết Linh Lung khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Thế nhưng nàng rất nhanh lại trở lại Diệp Huyền trước mặt, sư tôn, ngươi vì sao không đi? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta tu vi đều bị ngươi phong ấn. Ta đi như thế nào? Nhà đầu, ngươi nói lời này, là muốn cố ý thăm dò ta xem còn có hay không tu vi à? Tuyết Linh Lung thành thật nhẹ gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không trách ta chứ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Linh Lung cô nương, từ giờ trở đi. Chúng ta liền là địch nhân. ngươi có khả năng đối ta tàn nhẫn một điểm, hiểu chưa? Ta thật không thích loại kia hai bên đều là địch nhân, sau đó còn muốn làm cái gì mập mờ, cuối cùng còn muốn tới cái tương ái tương sát cái gì, quá máu chó. Ngươi hiểu không? Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai sợi xích sắt từ Diệp Huyền xương tỳ bà chỗ xuyên qua, tiếp theo, nàng cứ như vậy kéo lấy Diệp Huyền hướng phía nơi xa chân trời ngự không mà đi. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi làm cái gì? Tuyết Linh Lung nói, ngươi muốn ta đối với ngươi tàn nhẫn một điểm a? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi có khả năng tàn nhẫn một điểm, thế nhưng... ngươi hẳn là tôn trọng địch nhân của mình, biết không? Tuyết Linh Lung lắc đầu, kẻ địch không đáng tôn trọng. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tuyết Linh Lung đột nhiên gầm thét, im miệng. Lại nói tiếp, ta liền lột sạch quần áo ngươi kéo lấy ngươi đi. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Tuyết Linh Lung kéo lấy Diệp Huyền hướng phía Đại Tuyết Sơn đi. Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình thật chính là miệng tiện. Mẹ nó. Một lát sau, Tuyết Linh Lung đem Diệp Huyền dẫn tới Đại Tuyết Sơn, nàng trực tiếp đem Diệp Huyền khóa tại một chỗ trên cây cột, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng có cái gì quỷ tâm tư, bằng không thì, tiên tổ sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thả ta không có tu vi, lật không nổi cái gì sống tới. Tuyết Linh Lung yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ngươi tiên tổ tại trong cơ thể ta lưu lại đồ chơi kia. Nếu như ta có thể phá giải, ngươi cảm thấy ngươi có thể vây được ta sao? Mà như là không thể phá giải, ta đối với ngươi có bất cứ uy hiếp gì sao? Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, nói, tiên tổ rất mạnh, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, ta cảm giác, tiên tổ không nghĩ giết ngươi, hắn có lẽ chỉ là muốn vây khốn ngươi, không muốn để cho ngươi ban ác tộc. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Tuyết Linh Lung tay phải vung lên. Diệp Huyền trên thân xích sắt biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có khả năng tùy ý đi lại, nhưng đừng xuống núi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiểu tháp, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến. Yên lặng một lát sau, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta chẳng qua là một cái tháp a. Diệp Huyền. Chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó ngươi lại biết ngươi là tháp. Hắn thật rất muốn đem này phá tháp bán. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi có thế có nghĩ qua, nếu là ngươi hiện tại phá cái kia phong ấn, kỳ thật cũng không là chuyện gì tốt. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không phải chuyện tốt. Tiểu tháp nói, ngược lại ngươi coi như mở ra phong ấn, cũng đánh không lại Tuyết Sơn Vương. Người ta có thể phong ấn ngươi một lần. Liền có thể phong ấn ngươi hai lần. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, liền trước mắt mà nói, tại ác tộc cùng mười mệnh tri thánh giả trường tranh đấu này bên trong, tha thứ ta nói thẳng, tiểu chủ ngươi chỉ có thể đi đánh xì dầu. Diệp Huyền nhíu mày, đi đánh xì dầu. Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta vô pháp hướng ngươi nói rõ lý do cái từ này. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu tháp nói, cái từ này, hết sức phức tạp, kỳ biểu đạt hàm nghĩa, đã vượt ra khỏi ta làm tháp nhận biết, ta chỉ có thể nói, cái từ này, hiểu đều hiểu, không hiểu, giải thích thế nào cũng khó hiểu. Hiểu chưa? Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngày sau nếu là có cơ hội, ngươi nhưng đến Liêm Sương tỷ tỷ quê quán chơi đùa, nơi đó rất thú vị. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này... cái kia Tuyết Linh Lung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Tuyết Linh Lung, ác tộc muốn ra tới rồi sao? Tuyết Linh Lung lắc đầu, còn không có. Diệp Huyền nhíu mày, hiện tại hắn kỳ thật có chút hy vọng cổ sầu đánh ngã này thập tuyệt thánh giả. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Tuyết Linh Lung đi tới một gian đại điện. Tại đại điện chính giữa đứng vững vàng một tôn nam tử trung niên pho tượng. Tuyết Sơn Vương. Năm đó vô địch Tuyết Sơn Vương. Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyền, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi ở một bên, lúc này, Tuyết Linh Lung ngồi tại Diệp Huyền đối diện, nàng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Linh Lung yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy, lần này ai sẽ thắng? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tuyết Linh Lung nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ giúp người nào? Diệp Huyền cười nói, ai cũng không giúp. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ giúp ác tộc. Bởi vì ác tộc đợi ngươi rất tốt, mà thập tuyệt thánh giả vừa ra tới liền có chủ ý với ngươi, đúng không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tuyết Linh Lung yên lặng sau một hồi, nói, ta có khả năng thả ngươi đi. Diệp Huyền ngạc nhiên. Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyền, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, không nên dính vào chuyện nơi đây. Ngươi đi tìm ngươi người sau lưng. Ta không biết ngươi người sau lưng mạnh bao nhiêu, thế nhưng, tiên tổ nếu không giúp ngươi, vậy khẳng định là bởi vì kiên kỵ ngươi người sau lưng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thả ta đi, ngươi tiên tổ biết không? Tuyết Linh Lung lắc đầu, nàng còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Linh Lung cô nương, đừng ngây thơ như vậy. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như tiên tổ thắng, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi như thế quan hệ ta làm cái gì? Linh Lung cô nương, ngươi có thể đừng nói cho ta, tại như vậy trong thời gian ngắn, ngươi yêu ta rồi. Tuyết Linh Lung có chút nộ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi này người, thật không biết lòng tốt, ngươi yêu có chết hay không đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, nói khẽ, đồ đần, ngươi tiên tổ há lại nhân từ nương tay hạng người. Nói xong, hắn nhìn về phía pho tượng kia, trên mặt mang theo cười nhạt ý, không biết đang suy nghĩ gì. Âm âm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ phía chân trời xa xôi vang vọng. Toàn bộ tán vực động đất. Trong điện, Diệp Huyền nói khẽ, cuối cùng ra tới rồi sao? Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, làm đi ra cửa đại điện lúc, Tuyết Linh Lung liền tại cửa ra vào, sắc mặt nàng băng lãnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tuyết Linh Lung trực tiếp mang theo hắn tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới tòa kia phong ấn ác tộc tháp cao phía dưới. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia tháp cao phía dưới đứng đấy một tên nam tử, đây là cái kia cổ sầu, hắn giờ phút này, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Cổ sầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia tháp cao, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Lúc này, tháp cao dần dần rung động lên, từng đạo thần bí thời không lực lượng không ngừng từ tháp cao phía dưới chiếu nghiêng xuống. Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, hắn muốn dùng sức một mình đối kháng chỗ có thời không đại trận. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên bản hắn coi là cổ sầu sẽ dùng ác tộc lực lượng tới đối kháng này chút thời không lực lượng, nhưng hắn không nghĩ tới, này cổ sầu lại muốn sức một mình cứng rắn năm đó 12 mệnh tri thánh giả bày ra thời không đại trận. 12 mệnh tri thánh giả a. Trong đó còn có Tuyết Sơn Vương này loại kinh khủng siêu cấp cường giả. Mà những cái kia thời không đại trận bên trong ẩn chứa thời không lực lượng, không thể không nói, thật rất khủng bố, tuyệt đối có khả năng tùy tiện xóa đi Tuyết Linh Lung loại cấp bậc này mệnh tri cảnh cường giả. Có khả năng nói như vậy, cái gọi là mệnh tri cảnh cường giả tại đây chút thời không đại trận trước mặt, thật nhỏ bé như sâu kiến. 12 thánh giả. Năm đó tùy tiện kéo một cái ra tới, đều là thiên chi kiêu tử a. Nơi xa, cổ sầu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một cây tơ bạc tự như ngân xà nhảy múa bay lên. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Tơ bạc vạch phá bầu trời, ở mảnh này vô cùng vô tận thời không đại trận bên trong gian khắp nơi cắt chém, so sánh cái kia vô số thời không đại trận. Cái kia tơ bạc liền tự như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền nhỏ, là như vậy đơn bạc, nhỏ bé như vậy. Thế nhưng, cái kia tơ bạc đang ở từng chút đập tan cái kia vô số thời không đại trận. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, này cổ sầu vậy mà thật dùng sức một mình chống đỡ này 12 mệnh tri thánh giả bày ra thời không đại trận. Đúng lúc này, cổ sầu đột nhiên cười nói, phá. Thanh âm hạ xuống. Trong tay hắn cái kia tơ bạc đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào tòa kia trong tháp cao. Oanh! Cả tòa tháp cao kịch liệt rung lên, ngay sau đó, từng chút vỡ nát Yên Diệt, bất quá, cuối cùng tầng kia lại là một điểm động tĩnh đều không có, một lát sau, ngoại trừ cuối cùng tầng kia tháp, ngoài ra tầng toàn bộ vỡ nát tan biến. Chân trời, xuất hiện 9 người, 8 nam 1 nữ, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn trong tay trái, nắm một viên lớn chừng bàn tay tảng đá. Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh lung nhìn xem cái kia cầm đầu nam tử trung niên, nói khẽ, Võ Linh Mục. Chân trời, Võ Linh Mục nhìn xuống phía dưới cổ sâu, thần sắc bình tĩnh. Mà sau lưng hắn Mục Ma tầm mắt thì vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm, giống như muốn đem Diệp Huyền đâm vỡ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, không có khiêu khích. Hắn hiện tại tu vi bị phong ấn, cũng không muốn tìm phiền toái. Lúc này, phía dưới cổ sầu đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, không vài vạn năm tối không thấy ánh mặt trời. Kết thúc. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh. Phía sau hắn đại địa đột nhiên nổ tung, sau một khắc, vô số ác tộc người trào ra. Làm này chút ác tộc người sau khi đi ra, trong mắt bọn họ ngay từ đầu là mờ mịt, cuối cùng là hưng phấn, lại càng về sau, đã biến thành phẫn nộ. Vô số ác tộc người ở trên mặt đất điên cuồng gầm thét. Đối rất nhiều ác tộc người mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy đến thế giới bên ngoài. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, nếu như hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ nổi điên. Hắn biết, tiếp đó, ác tộc người sẽ báo thù. Dù cho chết cũng sẽ báo thù. Đời đời kiếp kiếp bị trấn áp, thù này không đội trời chung. Lúc này, những ác tộc đó người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Võ Linh Mạch đám người, trong mắt mọi người đều là vẻ oán độc. Mà chân trời, Võ Linh Mục đám người vẻ mặt bình tĩnh, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Võ Linh Mục đột nhiên xuất hiện tại cổ sầu trước mặt, mà lúc này, cổ sầu sau lưng đột nhiên xuất hiện 6 tên áo bào đen lão giả, 6 người này giống như quỷ mị, một điểm khí tức cũng không. Võ Linh Mục nhìn xem cổ sầu, cười nói, qua hai chiêu. Cổ sầu gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hai người chỗ thời không đột nhiên một hồi hư ảo, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh thần bí thời không bên trong. Người ngoài vẫn như cũ nhìn thấy hai người, thế nhưng, hai người đã không tại đây mảnh thời không. Võ Linh Mục đánh giá liếc mắt cổ sầu, cười nói, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Đơn giản một quyền. Không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng, tự như là người bình thường ra một quyền. Một quyền này, thật đơn giản tới cực điểm. Nhưng mà, cổ sầu trước mặt vùng không gian kia đúng là từng chút phân giải. Phân giải thời không? Một quyền này, không phải là không có lực lượng gợn sóng, mà là lực lượng quá mức mạnh mẽ, cường đại đến có khả năng phân giải thời không? Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn phát hiện, hiện ở thời đại này mệnh tri cảnh cường giả cùng đã từng mệnh tri cảnh cường giả so sánh, thật chính là một cái là trời, một cái là đất. Đối mặt một quyền này, cổ sầu nên như thế nào ngăn cản? Nơi xa, cổ sầu mỉm cười, hắn không dùng cái kia tơ bạc, mà là đấm ra một quyền. Cũng là một quyền. Một quyền này ra, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy quanh người hắn nguyên bản phân giải thời không vậy mà tại thời khắc này ngưng tụ, sau đó từng chút trở về hình dáng ban đầu. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia 8 tên thập tuyệt thánh giả vẻ mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. 8 người trong mắt, đồng thời xuất hiện một tia ngưng trọng. Võ Linh Mục mỉm cười, không hổ là ác tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, sợ là năm đó ác tộc tiên tổ, cũng xa kém xa ngươi. Cổ sâu cười nói, quyền bên trong ẩn chứa thời không chân lý, có thể đem quyền đạo cùng thời không chi đạo dung hợp đến loại trình độ này, rất đáng gờm. Võ Linh Mục cười ha ha một tiếng, một lần nữa. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm Võ Linh Mạch ra một quyền này trong nháy mắt đó, một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức đột nhiên từ giữa sân lan tràn ra, mạnh mẽ khí tức trực tiếp chấn vỡ giữa sân vô số thời không, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này bắt đầu yên diệt. giữa sân, tất cả mọi người điên cuồng nhanh lùi lại. Tuyết Linh Lung càng là mang theo Diệp Huyền lui trọn vẹn mấy chục vạn trường xa. Làm Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung sau khi dừng lại, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn giờ phút này, trong lòng rung động tột đỉnh. Phải biết, võ linh mục cùng cổ sầu có thể là cách bọn họ vô cùng xa, căn bản cũng không phải là tại cùng một cái thời không, mà cái kia võ linh mục ra một quyền này về sau, vẻn vẹn khí tức liền hủy diệt bọn hắn này mảnh hiện thực thời không. Vẻn vẹn khí tức a. Hơn nữa, còn là theo xa như vậy thời không tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, cái kia đạo khí tức sợ là còn chưa đủ võ linh mục một quyền kia oai 1%. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng độc thầm, thanh nhi hộ thể, lão tử vô địch. Các ngươi liều mạng, lão tử liều mùi, ngược lại đều là liều. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm võ linh mục một quyền kia ra về sau, giữa sân những ác tộc đó cường giả vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn chưa bao giờ đánh giá thấp này nhân loại 12 mệnh tri thánh giả. Năm đó ác tộc sao mà khủng bố. Nhưng mà, vẫn như cũ bị này 12 mệnh tri thánh giả đánh ngã, phải biết, năm đó ác tộc có thể là còn hoáng tiên tổ, thế nhưng, ác tộc vẫn như cũ chiến bại, không thể không dựa vào các triều đại tiên tổ phù hộ tiến vào lòng đất, có thể tưởng tượng, này 12 người năm đó là bực nào nghịch thiên. Mà bây giờ, không vài vạn năm đi qua, này 12 mệnh tri thánh giả thực lực chắc chắn sẽ không ngừng bước không tiến lên. Mà ác tộc muốn chân chính tự do, liền nhất định phải giết chết này 12 mệnh tri thánh giả. Ở mảnh này không biết thời không bên trong, nơi đó đã đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Ác tộc người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh hắc ám thời không, trong mắt bọn họ, tràn đầy khẩn trương. Nếu là cổ sầu bại, như vậy ác tộc đem chân chính theo trên đời này tan biến. Đúng lúc này, cái kia mảnh hắc ám thời không đột nhiên từng chút trở về hình dáng ban đầu, dần dần, cổ sầu cùng võ linh mục xuất hiện trong mắt thế nhân. Hai người đều còn sống. Thế nhưng, tại võ linh mục trước ngực, có một đạo thật sâu quyền ấn. Nhìn thấy một màn này, vô số ác tộc người cùng nhau rống lên, trong thanh âm, tràn ngập hưng phấn. Thắng! Cổ sầu thắng! Mà chân trời, còn lại cái kia 8 tên thập tuyệt thánh giả vẻ mặt thì trầm xuống. Võ linh mục cứ như vậy bại sao? Nơi xa, cổ sầu nhìn thoáng qua võ linh mục, còn kém chút. Võ linh mục nhìn thoáng qua cổ sầu trên cánh tay cuốn quanh tơ bạc, cười nói, ta không đáng ngươi dùng tơ bạc sao? Cổ sầu lắc đầu, ngươi là dùng võ nhập đạo, cho nên, ta nghĩ dùng võ đạo đánh bại ngươi. Võ linh mục cười ha ha một tiếng, tốt một cái dùng võ đạo đánh bại ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay trái mở ra, tại trong lòng bàn tay, có một khối đá. Võ linh mục nhìn xem cổ sầu, một lần cuối cùng. Cổ sầu nhìn thoáng qua võ linh mục trong tay tảng đá kia, sau đó nói, này liền là của ngươi võ đảm sao? Võ linh mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng biết. Cổ sầu cười nói, năm đó ta ác tộc một vị tiên tổ liền bại vào ngươi này võ đảm. Võ linh mục cười nói, này vô số năm qua, ta có một chút đừng tâm đắc, muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cái kia võ đảm đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào võ linh mục giữa chân mày. Oanh! Võ linh mục thân thể kịch liệt rung lên, ngay sau đó, khí tức của hắn đột nhiên điên cuồng tăng vọt, này khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, này mảnh không biết thời không trực tiếp sôi trào lên, không chỉ như thế, phía ngoài thời không cũng tại thời khắc này từng chút trở nên mờ đi. Mặc kệ là bên trong thời không vẫn là phía ngoài thời không, đều đã không chịu nổi võ linh mục phát ra này đạo khí tức cường đại. Nhìn thấy một màn này, cái kia một ma chờ mệnh tri thánh giả trong mắt đều là khó có thể tin. Mệnh tri thần giả. Một ma gắt gao nhìn chằm chằm cái kia võ linh mục, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hắn, một ma, này mệnh tri thần giả là cái gì? Mục ma lúc nói chuyện, không có thể ẩn nấp thanh âm, bởi vậy, giữa sân mọi người đều nghe được. Mục Ma đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nổi giận, ngươi hỏi thăm mau. Lão phu cùng ngươi rất quen sao? À, cùng ngươi rất quen sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhếch miệng, không phải liền là đoạt ngươi mấy chục tòa thánh mạch, ngươi cần phải như thế à? Thật nhỏ mọn. Nghe vậy, Mục Ma trong nháy mắt nổi giận, Diệp Huyền, ngươi còn có mặt mũi? Ngươi đường đường kiếm tu, vậy mà nói không giữ lời, ngươi là người sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không phải thề sao? Ta như vi phạm thệ ngôn, về sau để cho ta vạn kiếm xuyên tim mà chết. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể bỏ qua thệ ngôn. Một cái thệ ngôn, liền đại biểu một phần nhân quả, không phải không báo, chẳng qua là thời điểm chưa tới. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, lão đầu, rõ ràng là ngươi trước muốn cướp ta kiếm, vì sao ngươi bây giờ nói hình như là lỗi của ta một dạng? Ta làm hết thảy, bất quá là tự vệ mà thôi à. Mục Ma lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhún vai, cũng sẽ không tiếp tục cùng lão đầu này đánh nước miếng chiến. Hiện tại vẫn là điều thấp một điểm cho thỏa đáng. Nơi xa, cái kia võ linh mục khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Cổ sầu nói khẽ, mệnh tri cảnh, dùng võ nhập thần. Võ linh mục cười nói, đến, lại tiếp ta một quyền. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tiếp theo, đấm ra một quyền này ra, chỉnh mảnh thời không đột nhiên sôi trào lên, tầm mắt thấy hết thảy, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yên diệt. Một quyền này đã vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Nhìn thấy võ linh mục này một quyền khinh khủng, ác tộc chờ cường giả vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Đã từng võ linh mục đám người, được xưng là mệnh tri thánh giả, mà bây giờ võ linh mục, theo thánh nhập thần. Này là hoàn toàn khác biệt. Ác tộc người dồn dập nhìn về phía cổ sầu, tộc trưởng có thể chống đỡ được này võ linh mục sao? Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút hiếu kỳ. Này võ linh mục mạnh mẽ, đã vượt qua hắn nhận biết, coi như hắn da mặt dù vậy, cũng không thể không thừa nhận, cái gọi là tam kiếm phía dưới đệ nhất nhân, hắn Diệp Huyền là thổi ngưu bức. Nơi xa, cổ sầu đột nhiên cười. Trong mắt của mọi người, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một chỉ điểm ra, một chỉ này hạ xuống, cái kia mảnh sôi trào thời không đột nhiên một hồi chập trùng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người sửng sốt. Mà lúc này, cổ sầu lại là một chỉ điểm ra. Võ linh mục đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, võ linh mục bay ngược mà ra, này một bay, trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thời không thâm uyên, không chỉ như thế, võ linh mạch thân thể cũng đã toàn bộ tan biến. Tất cả mọi người sửng sốt. Này đã mệnh tri nhập thần võ linh mục cứ như vậy bị đánh bại. Cái kia mục ma đám người giờ phút này cũng là bối rối. Võ linh mục tại cái kia võ đảm gia trì dưới, đạt đến mệnh tri nhập thần A. Mà hắn lại bị cổ sầu hai chiêu hạ gục. Đây là thế nào? Lúc này, những ác tộc đó cường giả điên cuồng hoang hô dâng lên. Thắng! Lần này, là thật thắng. Tộc trưởng vô địch. Tộc trưởng vạn tuế. Giữa sân, vô số ác tộc tiếng người âm phóng lên tận trời, trực vào trong mây xanh, chấn động giữa thiên địa. Thời không thâm uyên bên trong, võ linh mục đột nhiên cười. Tất cả mọi người đang nhìn võ linh mục. Tại mọi người nhìn soi mói, võ linh mục khẽ cười nói, mệnh tri nhập thần. Ngươi mới thật sự là mệnh tri nhập thần. Mệnh tri nhập thần. Mục ma đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm, kỳ thật, tại võ linh mục bị đánh bại lúc, bọn hắn liền đã đoán được. Võ linh mục là mượn nhờ võ đảm đạt tới mệnh tri nhập thần, mà cổ sầu có thể hạ gục hắn, rất đơn giản, cái kia chính là cổ sầu là chân chính mệnh tri nhập thần. Một cái là mượn nhờ ngoại vật đạt tới mệnh tri nhập thần, một cái là chân chính mệnh tri nhập thần. Nơi xa, cổ sầu mỉm cười, ngươi còn kém chút. Võ linh mục nhìn xem cổ sầu, ta thua. Nhận thua. Cổ sầu tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắn rời đi cái kia mảnh thời không, trở lại hiện thực thời không về sau, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, bọn hắn ra tay với ngươi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ Sâu cười nói, cần ta trợ giúp sao? Diệp Huyền lại là lắc đầu, không cần. Kỳ thật, hắn hiện tại là có thể phá cái kia phong ấn, có Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp tại, người nào cũng đừng hòng ở trong cơ thể hắn kiếm chuyện. Bất quá, hắn hiện tại còn không nghĩ mở ra phong ấn. Cổ Sâu mỉm cười, được rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung tầng cuối cùng tháp cao, cười nói, Tuyết Sơn Vương, sao không đi ra đánh một trận? Tuyết Sơn Vương. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầng cuối cùng tháp. Tuyết Sơn Vương. Cái này năm đó vô địch Tuyết Sơn Vương, đồng thời kém chút hủy diệt ác tộc người. Không vài vạn năm đi qua, cái này đã từng uyển như là thần người, hiện tại sẽ mạnh đến mức nào đâu. Diệp Huyền cũng nhìn về phía cái kia tầng cuối cùng, trong mắt tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia tầng cuối cùng tháp. Thế nhưng, tầng kia tháp lại là không có có phản ứng chút nào. Phía dưới, Cổ Sầu mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia thập tuyệt thánh giả bên trong duy nhất nữ tử đột nhiên đi ra, nữ tử mặc một bộ đơn giản màu đen trường bào liền là đơn giản màu đen, vô cùng ngắn gọn mộc mạc. Nàng lớn lên không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng cũng tuyệt đối không khó coi, thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Đặc biệt là tóc của nàng, rất dài, cùng bờ mông vị trí. Nhìn thấy nữ tử này đi ra, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trên người nàng. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Tuyết Linh Lung, nàng là ai? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Phàm Giảng, nàng là cái thứ tư đi đến mệnh tri. Phàm Giảng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, tại mọi người nhìn soi mói, nữ tử chậm rãi đi đến cái kia Cổ Sầu trước mặt, nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng tay phải hơi khẽ nâng lên, trong chốc lát, Cổ Sầu không gian bốn phía vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Cổ Sầu. Làm cổ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Mệnh tri thần giả. Này Phàm Giảng vậy mà cũng là mệnh tri thần giả. Chân trời, cái kia võ linh một đám người trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Này Phàm Giảng vậy mà đạt đến chân chính mệnh tri thần giả. Võ linh mục đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Nguyên bản, hắn cho là mình là Tuyết Sơn Vương phía dưới người thứ hai, nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Trừ năm đó đồng dạng kinh diễm tài tuyệt khổ tu bên ngoài, này Phàm Giảng thực lực đã ở trên hắn. Thâm tàng bất lộ a. Nơi xa, cái kia Cổ Sầu tại nhìn thấy Phàm Giảng đã đi đến mệnh tri thần giả lúc, hắn trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, có ý tứ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, quanh người hắn nguyên bản vặn vẹo cái kia mảnh thời không vậy mà bắt đầu từng chút khôi phục như thường, cùng lúc đó, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp tự như thủy triều bao phủ mà ra. Mà lúc này, Phàm Giảng đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh! Cái kia cổ cường đại thời không lực lượng trực tiếp bị nàng này một tay ngăn lại. Cổ Sâu hai mắt híp lại, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Âm âm! Phàm Giảng trực bị đánh vào thời không thâm uyên, thế nhưng sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó, nàng đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Cái kia mảnh thần bí thời không thâm uyên vậy mà trực tiếp bị nàng một kiếm này đập tan, cùng lúc đó, mọi người còn chưa phản ứng lại, người nàng chính là đã xuất hiện tại cái kia Cổ Sầu trước mặt, ngay sau đó, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, sau một khắc, cái kia Cổ Sầu đã bị một kiếm này chém vào một phiến thời không trong vực sâu. Tất cả mọi người bối rối. Kiếm tu. Nữ nhân này lại là một cái kiếm tu. Mọi người đều biết. Kiếm tu chiến lực đây chính là muốn so cùng giai cảnh giới cường giả mạnh rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Phàm Giảng trong tay kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, trực vào mây trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ tán vực hết thảy kiếm vậy mà đồng thời rung động kịch liệt dâng lên, sau đó phát ra từng đạo tiếng kiếm reo. Thần phục. Đây là tại thần phục. Diệp Huyền bên cạnh, Quyết Linh Lung vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhiếp thiên kiếm. Đương thời tên thứ nhất kiếm. Nghe đồn, này kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục, nếu là không phục, kiếm hủy người không. Đúng lúc này, cái kia nhiếp thiên kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại kiếm ý, cổ kiếm ý này mục tiêu không phải nơi xa cái kia cổ sầu, mà là phía dưới Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta có khả năng trang bức sao? Diệp Huyền. Nghe được tiểu hồn, Diệp Huyền mặt đen lại. Đây là thế nào? Này tiểu hồn khẳng định là bị tiểu tháp làm hư. Thế mà động một chút lại muốn trang bức. Diệp Huyền không có ngăn cản tiểu hồn, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản tiểu hồn, Thanh Huyền kiếm có thể là Thanh Nhi chế tạo, đừng nói gì đó nhiếp thiên, liền là lão cha Thanh kiếm kia linh đến, nàng đều là không yếu. Cái này bức, nhất định phải trang. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Thanh Huyền kiếm phóng lên tận trời, chém thẳng chui này nhiếp thiên. Chân trời, Phàm Giản cũng không có ngăn cản Phàm Giản kiếm, nàng biết mình kiếm trong tay ngạo khí, gặp không phục kiếm giả, nhiếp thiên kiếm nhất định diệt chi. Mà nàng cũng không có lựa chọn ra tay. Đây là kiếm cùng kiếm chi tranh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai thanh kiếm dùng thô bạo nhất phương thức đâm vào cùng một chỗ. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Cứng trắng. Oanh. Một mảnh kiếm quang từ chân trời đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ chân trời trực tiếp bị này mảnh kiếm quang xé rách đập tan, sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chui này nhiếp thiên kiếm vậy mà từng khúc nổ tung. Mà Thanh Huyền kiếm một chút sự tình đều không có, liền một điểm dấu vết đều không có. Tất cả mọi người bối rối. Này tán vực đệ nhất kiếm lại bị đánh nát. Lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo tự như tiếng sấm từ giữa sân lan tràn ra, trong chốc lát, toàn bộ tán vực tất cả kiếm trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, đó không phải là thần phục, mà là e ngại tới cực điểm cái chủng loại kia. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Thanh Huyền kiếm. Phàm Giản nhìn chằm chằm Thanh Huyền kiếm, nàng không nói gì, mà là lòng bàn tay mở ra. Cái kia nhiếp thiên kiếm mảnh vỡ đều bay trở về đến trong tay nàng, những cái kia mảnh vỡ đang rung. Phàm Giản yên lặng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiếp thiên sợ hãi như thế, mà lại là e ngại một thanh kiếm. Phàm Giản vừa nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, trong mắt nàng nhiều một tia tò mò. Võ Linh Mục trong mắt cũng là như thế, tràn ngập tò mò. Nhiếp thiên kiếm mạnh mẽ, hắn cũng là biết đến. Mà trước mắt chui kiếm này lại có thể chém vỡ nhiếp thiên kiếm, đây cũng không phải bình thường khủng bố. Mà cái kia mục ma thì đang nhìn Diệp Huyền, hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại không che giấu chút nào lấy sát ý. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía cái kia Phàm Giản, mỉm cười. Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, chế tạo này kiếm người là. Diệp Huyền cười nói. Mùi mùi ta. Phàm Giản khẽ gật đầu, lệnh mùi rất mạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, còn tốt, so với ta mạnh hơn một chút. Lúc này, nơi xa cái kia mục ma đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, nếu không phải ngươi mùi cho ngươi chế tạo chui kiếm này, ngươi chẳng là cái thá gì. Cho nên, không có ngươi mùi, ngươi chẳng là cái thá gì. Hiểu. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm. Không có lời của mùi mùi, ta kỳ thật còn có cái cha, mặc dù không phải đặc biệt đáng tin cậy, thế nhưng, hắn cũng xác thực giúp ta không ít. Mục ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có ngươi mùi mùi cùng ngươi cha, ngươi tính là gì? Ngươi! Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, ta còn có cái đại ca. Mọi người! Im miệng! Mục ma đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cái gì đều muốn dựa vào người khác, ngươi liền không cảm thấy đây là một loại sỉ nhục sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, lời nói thật muốn nói với ngươi, ta kỳ thật thật có chút thống khổ. Ta sinh ra, cha ta cùng Mùi Mùi còn có đại ca là thuộc về vô địch tồn tại, một đường đến, ta hết sức muốn phấn đấu, rất muốn dựa vào năng lực của mình xông ra một mảnh bầu trời. Thế nhưng, thực lực không cho phép a. Kẻ địch cường đại đến đâu, em gái ta nhất kiếm liền giải quyết. Ngươi biết ta có nhiều thống khổ sao? Mọi người. Cái kia Mục Ma vẻ mặt khó xem tới cực điểm, ngươi. Diệp Huyền lại nói, tự như Mục Ma tiền bối ngươi, ngươi xem, ngươi tu luyện ít nhất mấy trăm vạn năm a. Ngươi tu luyện mấy trăm vạn năm mới giống như nay thành tựu, thế nhưng, ta không đến 100 năm, ta liền có thể cùng ngươi vừa mới cương. Tự như ngươi mới vừa nói, nếu là không có trong tay chu kiếm này, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nhưng vấn đề là ta có a. Nói xong, hắn giang tay ra, rất bất đắc dĩ nói, ngươi cần phấn đấu đồ vật, ta vừa ra đời liền có. Này giữa ngươi và người khoảng cách thật quá lớn, ta đều vì ngươi bất bình. A. Mục Ma đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngón tay đều đang run, mồm còn hôi sữa, ngươi làm cái nhị đại còn tưởng là ra cảm giác ưu việt a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi nỗ lực tu luyện, nỗ lực phấn đấu, ta nỗ lực liều Mùi, nỗ lực liều cha, theo trình độ nào đó tới nói, chúng ta đều là đang liều, chẳng qua là liều phương thức khác biệt mà thôi. Thế gian đại đạo 3000, vì cái gì lại không thể có cái liều Mùi đạo? Liều cha đạo. Mọi người. Giữa sân, mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Mẹ nó. Lần thứ nhất có người nắm làm nhị đại nói như thế tươi mát thoát tục, cái này cần mẹ hắn nhiều không biết xấu hổ. Phàm Giản nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái kia không hề bận tâm trong mắt lần thứ nhất nhiều một tia khó nói lên lời màu sắc. Võ Linh Mục thì là lắc đầu, này ngươi. Thật sự là một cái cực phẩm. Mà cái kia Mục Ma thì tức thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử. Hắn rất muốn ra tay, thế nhưng, Tuyết Sơn Vương cho lúc trước qua hắn ra lệnh, không được ra tay với Diệp Huyền. Tuyết Sơn Vương mệnh lệnh, hắn vẫn là không dám không tuân theo. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta cũng không che giấu. Kỳ thật, đằng sau ta xác thực có người, đến mức người sau lưng thực lực, các ngươi xem kiếm trong tay của ta liền hẳn phải biết. Ta nói này chút, không có ý tứ gì khác, các ngươi nếu như muốn nhằm vào ta, cũng không quan hệ, ngược lại ta sẽ trước liều mạng, không đấu lại, ta liền để người, ngược lại, ta sáo lộ cơ bản chính là như vậy. Ta tổng kết một thoáng. Nói đến đây, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, ta không biết xấu hổ, các ngươi tùy ý. Mọi người. Phàm Giản lại nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, người, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền cười nói, Phàm Giản cô nương, xin hỏi một vấn đề, các ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, 1100 vạn năm. Diệp Huyền gật đầu, ta chỉ tu luyện không đến 100 vạn năm. Xin hỏi một chút, ta nên làm như thế nào mới có thể đủ 100 vạn năm thời gian bắt kịp các ngươi đâu? Phàm Giản yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn Mục Ma, lão đầu, ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta liền hỏi ngươi, ngươi tại ta cái tuổi này, ngươi có ta ưu tú sao? Mục Ma châm chọc nói, ta có thế cũng không như ngươi vậy nhiều chỗ dựa. Diệp Huyền cười nói, vậy dạng này như thế nào? Hiện tại, ngươi tự hạ cảnh giới, biến thành thần thể cảnh, không có thể động dụng thập nhị trọng thời không, ta không dùng tay bên trong chui kiếm này, cũng không cần bất luận cái gì ngoại vật, chúng ta công bằng một trận chiến, được hay không? Công bằng một trận chiến. Mục Ma hai mắt híp lại, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, thật. Mục Ma đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Võ Linh Mục đột nhiên nói, Mục Ma, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Mục Ma nhìn về phía Võ Linh Mục, có ý tứ gì? Võ Linh Mục thấp giọng thở dài, kẻ này nhìn như loè loẹt, nhưng kỳ thực là tâm tư tinh mịn. Hắn dám như thế muốn nói với ngươi, vậy liền chứng minh, hắn hẳn là có nắm bắt, nếu là không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không công nhiên khiêu chiến ngươi. Ngươi như cùng hắn giao thủ, thắng, thế nhân sẽ cảm thấy vốn là nên như thế, nhưng nếu thua, ngươi cho dù không chết, nhưng ngươi có thể ném đến lên cái mặt này. Mà lại, khả năng này sẽ để cho ngươi rơi người tiếp theo tâm ma, đem đối ngươi ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn nếu là thua ngươi, dùng da mặt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tâm ma, một cái có khả năng không biết xấu hổ người, hắn tuyệt đối sẽ không so đo nhất thời thắng thua, nhưng ngươi làm không được dạng này. Mục Ma trong mắt lóe lên một vệt sát ý, đang muốn nói chuyện, Võ Linh Mục lại nói, ngươi không giết được hắn. Mục Ma âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Võ Linh Mục cười nói, thấy thanh kiếm kia không? Như hắn nói, hắn có người sau lưng, mà lại, mỗi khi ta đối với người này có sát niệm lúc, trong nội tâm của ta liền sẽ bay lên một chút bất an. Lo lắng. Nghe vậy, Mục Ma vẻ mặt có chút khó coi. Võ Linh Mục thực lực còn mạnh hơn hắn không ít, mà Võ Linh Mục có loại cảm giác này, cái kia mang ý nghĩa, cái tên này phía sau là thật sự có người à. Lúc này, Võ Linh Mục lại nói, Tuyết Sơn Vương nhường ngươi đừng có lại tìm hắn để gây sự. Hắn này tính của người ngươi cũng biết, bình thường người, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn, mà hắn tận lực giao phó ngươi, ngươi cảm thấy việc này đơn giản sao? Mục Ma trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này người thích ăn đòn sao? Võ Linh Mục cười nói, chúng ta việc cấp bách là giải quyết này ác tộc. Ác tộc. Nghe vậy, Mục Ma vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, phía dưới Diệt Huyền đột nhiên cười nói, Mục Ma, đánh hay là không đánh? Mục Ma nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền cười nói, không đánh coi như xong. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia Võ Linh Mục, sau đó lui về một bên. Mà lúc này, mọi người lại đem tầm mắt rơi vào nơi xa cái kia cổ sầu trên thân, tất cả mọi người cảm thấy có chút hoang đường, hôm nay này cổ sầu cùng ác tộc mới thật sự là nhân vật chính a. Kém chút liền bị Diệp Huyền cái tên này cho mang lệch. Nơi xa, giờ phút này cổ sầu đã rời đi cái kia mảnh thời không thâm uyên, hắn nhìn về phía cái kia Phạm Giản, cười nói, không nghĩ tới, ngươi ẩn giấu như thế sâu, lại là một tên kiếm tu. Năm đó Phạm Giản cũng đối ác tộc xuất quan tay, nhưng lúc kia, Phạm Giản cũng không bại lộ chính mình là thân phận của kiếm tu. Phạm Giản nhìn xem cổ sầu, ngươi so năm đó ác tộc cường giả hiếu thắng rất nhiều. Nói xong, nàng chậm rãi hướng phía cổ sầu đi đến. Ngươi muốn thay đổi ác tộc vận mệnh, ta có thể hiểu được, thế nhưng, ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi không cải biến được ác tộc vận mệnh. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Phía dưới, cổ sầu cười ha ha một tiếng, Phàm Giản cô nương, ta cho ngươi biết, ta cổ sầu hôm nay, chính là muốn cải biến ta ác tộc vận mệnh, không chỉ muốn cải biến ta ác tộc vận mệnh. Còn muốn cho bọn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, trong chốc lát, giữa sân thời không trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó yên diệt. Này vô số thời không đã không chịu nổi cổ sầu lực lượng, dù cho cái kia thập nhị trọng thời không cũng là tại thời khắc này từng chút tan biến yên diệt. Phàm Giản hai mắt híp lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước, tình chỉ hướng phía trước một điểm, điểm này. Vô số khí kiếm xuất hiện ở sau lưng nàng, sau một khắc, này chút khí kiếm đột nhiên cùng nhau chém bay mà ra, trong nháy mắt, vô số thời không tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng mà lên. Thiên địa sợ run rẩy,